Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1715, phấn hồng nương nương. Dương Hoa yêu nhiêu tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra nhu tình như nước ngọt ngào nụ cười, ngay cả âm thanh cũng biến thành ôn nhu như nước, đủ để cho thế gian tuyệt đại đa số nam nhân. Đang nghe nàng cái thanh âm này về sau, trong nháy mắt phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Nhưng theo trong miệng nàng nói ra lời nói, lại làm cho Đường Quả cảm thấy một trận tuyệt vọng. Để ngươi ăn no nê về sau, ngươi đem hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trên đời này đem sẽ không còn có ngươi cái này người tồn tại. Mà ta đem về thay thế ngươi, hóa thành ngươi bộ dáng. Sau đó cùng Tiếu Đông Lâm tiến vào thế ngoại tu luyện, thực cũng là vì mình tránh đầu sóng ngọn gió. Ai cũng là không có cách nào sự tình, nếu không phải cái kia hỗn đàn phải đem ta chém thành muôn mảnh, ta cũng không đến mức ra hạ sách này đi theo Tiếu Đông Lâm tu luyện. Cái này đối ta mà nói quả thực là loại sỉ nhục. Đường đường phấn hồng nương nương vậy mà rơi xuống như thế ruộng đất. Ô ô ô, sỉ nhục a. Đường Quả toàn thân trên dưới quần áo, từ trong ra ngoài, lần nữa bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Nàng đã sớm theo Diệp Thiên cái kia bên trong biết được. Tiếu Đông Lâm thực lực, đủ để đứng ở cái thế giới này tuyệt đại cường giả chi đỉnh. Nhưng Tiếu Đông Lâm mạnh như vậy người, ở trước mắt cái này tự xưng là phấn hồng nương nương nữ nhân điên trong mắt, vậy mà cho rằng đi theo Tiếu Đông Lâm tu luyện là một loại sỉ nhục. Loại lời này, nếu không phải là trước đó từng cùng cái này nữ nhân điên giao thủ qua, Đường Quả tuyệt đối sẽ bởi vì cái này nữ nhân điên não tử, tuyệt đối có vấn đề. Đường Quả cũng là cho đến giờ phút này mới đột nhiên kịp phản ứng. Vì cái gì trước đó cái này nữ nhân điên hội từng tấc hỗn tạp nắm chính mình khuôn mặt? Nguyên lai là vì đo đạc chính mình ngũ quan đại kích thước nhỏ, sau đó biến thành chính mình bộ dáng. Nghĩ được như vậy, Đường Quả không khỏi hít sâu một hơi. Cái này thật đáng sợ. Nữ nhân điên đã có thể biến ra mẫu thân mình bộ dáng. Nghĩ như vậy phải đổi ra bản thân bộ dáng, khẳng định không phải việc khó gì. Đây cũng là bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ a. Dương Hoa khẽ than, chậm rãi đi vào Đường Quả trước mặt, xé mở phong tại Đường Quả trên miệng băng dán, sau đó vỗ vỗ Đường Quả bả vai, ý vị thâm trường nói, người sống một đời không như ý sự tình 7-8 phần 10, có thể cùng tiếng người không 2-3, ăn cơm thật ngon. Sau đó ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Đến mức nói ngươi hết sức truy cầu chính nghĩa, đơn giản là ý nghĩ háo huyền, tiểu hài tử ấu trĩ ý nghĩ mà thôi. Lấy lực lượng một người, làm sao có thể giúp đỡ chính nghĩa? Anh hùng liên minh cái kia một thế lực đến ta trên tay, ta lại làm sao có thể để bọn hắn làm loại này bảo trì chính nghĩa loại này đần độn sự tình? Người cứ yên tâm lên đường đi. Tuy nhiên miệng phía trên băng dán bị xé mở, nhưng Đường Quả á huyệt bị phong bế, chỉ có thể há mồm, lại không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Đường Quả trợn mắt lấy đó chừng lấy Dương Hoa, hận không thể đem Dương Hoa chém thành muôn mảnh. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Dương Hoa phát ra như chuông bạc cười khanh khách âm thanh, nắm lên cái ghế chỗ tựa lưng, đem Đường Quả liền người mang ghế dựa cùng nhau lôi kéo đến nhà bếp. Trong phòng bếp, đồ ăn mùi thơm khắp nơi, trên bàn để đó 7-8 cái sắc hương vị đều đủ thức ăn, tất cả đều là Đường Quả thích ăn nhất đồ ăn. Đường Quả đối Dương Hoa hận thấu xương, giận cá chém thớt, đối trên bàn thức ăn tự nhiên không có nửa điểm muốn ăn. Dương Hoa nhưng thủy chung cười hì hì, gẹp lên một khối măng mùa đông, một tay nặn ra Đường Quả gấp ngậm miệng, cưỡng ép nhét vào Đường Quả trong miệng. Ăn a, tranh thủ thời gian ăn a. ăn hết, tốt lên đường. Dương Hoa cái kia mềm mại mị tận xương thanh âm không ngừng quanh quẩn tại đường quả bên tai, kiên cường như đường quả, tại khuất nhục, phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng các loại tình huống hiện thật đả kích xuống, cũng không khỏi đến chảy ra nước mắt. Diệp Thiên đã trở lại Nhan Như Tuyết bên người, không có khả năng lại đến tìm nàng. Phụ mẫu song thân đều đã mất đi, hiện tại nàng ai cũng không trông cậy được vào. Càng nghĩ, đường quả lại càng thấy đến ủy khuất, trong mắt nước mắt càng là ao ao chảy ra. Nhìn thấy đường quả rơi lệ, Dương Hoa thì lộ ra thập phần hưng phấn, nhịn không được cười lên ha hà, càng thêm mạnh thế đem trong mâm thức ăn cưỡng ép nhét vào đường quả trong miệng. CMN Sao Paulo nhà hàng Tây, nhị tỷ, cái này mới mở nhà hàng Tây cũng không tệ lắm phải không? Diệp Thiên bọn người vừa đến nhà hàng Tây, đứng tại cửa ra vào Nhan Như Mộng thì tranh thủ thời gian chạy chậm đến chào đón, ôm chặt lấy Nhan Như Tuyết cánh tay, nũng nịu giống như mềm mại tiếng nói, hoàn cảnh a, sửa sang a, cái gì, ta cảm thấy đều là tốt nhất, mấu chốt nhất là nơi này cơm Tây vị đạo vô cùng chính tông. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, không nói gì. Một giờ trước, Nhan Như Mộng đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, phải tất yếu đến Sao Paulo nhà hàng Tây. Nhan Như Tuyết không lay chuyển được Nhan Như Mộng năn nỉ, đành phải cải biến hành trình, phân phó Diệp Thiên lái xe thẳng đến Sao Paulo nhà hàng Tây mà đến. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, thiên diện chạy tiến lên đây. Một thanh níu lấy Nhan Như Mộng lỗ tai, hung dữ hỏi, nói đi, ngươi có phải hay không làm cái gì không thể gặp người hoạt động? Sự tình bại lộ, muốn nhờ mời khách ăn cơm thấp kém như vậy các loại thủ đoạn, đi cầu đến ngực lớn tỉ tha thứ. Nhan Như Mộng ra vẻ khoa trương không ngớt lời kêu đau. Tại thiên diện chất vấn dưới, lúc này mới hạ giọng, yếu ớt nói ra tình hình thực tế. Thân là Nhan gia ba mỹ nhân bên trong đại tỷ Nhan Như Sương, muốn mời mọi người ăn cơm, nhưng lại liếc không mở mặt mũi, cho nên chỉ có thể để Nhan Như Mộng ra mặt, gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết. Đến mức nói, Nhan Như Sương tại sao muốn mời mọi người ăn cơm, Nhan Như Mộng cũng nói không rõ ràng. Cái kia lãnh đạm nữ, hào phóng như vậy, ta lo lắng trong thức ăn có độc, vì cái này cái mạng nhỏ suy nghĩ, bữa cơm này không ăn cũng được. Thiên diện chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng lại mở ra hai chân, sải bước hướng trong nhà ăn đi đến, sau đó lại hướng về phía Diệp Thiên bọn người ngoắc nói, tiến đến a, miễn phí bữa tối, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lần này ta nếu là không ăn lãnh đạm nữ phá sản, ta thì không họ Liễu. Tất cả mọi người bị Thiên diện nói một đằng là một nẻo tương phản, lôi đến có chút im lặng. Đại tỷ ngay tại trong phòng chung chờ các ngươi đây. Nhan Như Mộng lại nhỏ giọng đối Nhan Như Tuyết nói, Nhan Như Tuyết đứng tại chỗ, bất vi sở động. Cái này khiến Nhan Như Mộng rất là khó xử. Đại tỷ nhiều lần bàn giao, phải tất yếu mời đến Nhan Như Tuyết, không phải vậy lời nói, nàng thật lo lắng cho mình hội lần nữa bị Nhan Như Sương đánh cái mông. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Mộng tranh thủ thời gian hướng Diệp Thiên ném đi cầu trợ ánh mắt. Nàng biết Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết tâm lý phân lượng, chỉ cần Diệp Thiên ra mặt khuyên bảo, Nhan Như Tuyết nhất định sẽ thuận theo Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên cũng không biết Nhan Như Sương mời khách ăn cơm nguyên nhân. Diệp Thiên chỉ biết là Nhan Như Sương là cái tiêu chuẩn Nguyệt Quang tộc. Mỗi tháng lương bổng vừa đến tay thì điên cuồng mua sắm hàng xa xỉ, túi căn bản không có tiền, đối bản thân vô cùng bỏ được dùng tiền, đối với người khác lại hết sức keo kiệt, thậm chí tại nàng uy bức lợi dụ phía dưới, khuyến khích Nhan Như Mộng đem mấy chục ngàn khối học phí đều cầm lấy đi mua cấp cao đồ trang điểm. Nhan Như Sương có thể mời mọi người ăn cơm. Đây tuyệt đối là kiện thật không thể tin sự tình. Như tôi thiết, đến đâu thì hay đến đó. Không ngại đi vào ăn một chút gì. Tỉ muội ở giữa, từ đâu tới nhiều như vậy thành kiến. Diệp Thiên ngay trước chúng nữ mặt, trực tiếp ôm Nhan Như Tuyết tinh tế như eo thon thân thể. Đang khi nói chuyện, dùng đến Nhan Như Tuyết hướng nhà hàng chậm rãi đi đến. Một bên Tô Tâm Di, Đại Nặc, Nhan Như Mộng ba người. Hai mặt nhìn nhau, Nhan Như Tuyết cái gì thời điểm biến đến như thế nghe lời. Nhan Như Mộng vểnh lên lưỡi không dưới nhìn qua Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng. Tự lẩm bẩm, nhị tỷ đây cũng quá dịu dàng ngoan ngoãn a. Cọp cái biến thành con cừu nhỏ. Trời ạ, ta đến tột cùng thấy cái gì? Đây là ta cái kia cự nam nhân ở ngoài ngàn dặm nhị tỷ sao? Nàng thanh âm ép tới rất thấp, căn bản không dám để cho Nhan Như Tuyết nghe được. Đem Nhan Như Tuyết so sánh cọp cái loại lời này, nếu để cho Nhan Như Tuyết nghe được, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được. Tô tỷ tỷ, Đại Nặc, chúng ta cũng đi vào đi. Nhan Như Mộng chạy đến Tô Tâm Di cùng Đại Nặc trước mặt, ngọt ngào cười hô, không chỉ có là Nhan Như Mộng bọn người cảm thấy thật không thể tin. Trên thực tế, thì liền Diệp Thiên cũng đối Nhan Như Tuyết bất chợt tới chuyển biến. Cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng không cho là mình chỉ bằng vào một câu, liền để Nhan Như Tuyết thay đổi chủ ý. Diệp Thiên đương nhiên biết rõ, Nhan Như Tuyết người này là loại kia một khi làm ra quyết định gì đó, cho dù là tám đầu trâu cũng kéo không trở lại loại hình. Lâm thời thay đổi chủ ý, khẳng định thâm ý sâu sắc. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.